Chương 1518, thiện nữ ưu hồn, lão phu cũng không phải là ác ma đã gia nhập. Giống đáng sợ đại tinh tinh nhảy lên trời cao, hai quả đấm mánh kích xuống quyền còn vì tới, một luồng kình phong liền đem tóc của Dạ Tổ đều chém gió rối loạn không được rồi. Cái này yêu ma quyền lực làm sao mạnh mẽ như thế, cảm nhận được đại tinh tinh như thế, Dạ Tổ sắc mặt thoáng cái biến thành, trở nên trắng bệnh, nhưng là bởi vì tấm thuẫn dị biến, phản ứng của hắn chậm một bước. Ngay cả chạy trốn đi cũng không kịp, đáng ghét chết thì chết đi, trong lòng tràn đầy tự giận mình, Dạ Tổ bản năng giơ tay lên lên trong tấm chắn nhỏ, cố gắng ngăn trở một kích này, nhưng cùng lúc trên mặt cũng xuất hiện cười khổ. Tấm thuẫn này nhỏ như thế, sợ là trong nháy mắt cũng sẽ bị cùng ta cùng nhau bị đập bẹp đi. Ẩm gào ố hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, chỉ nghe một tiếng kinh ngạc gầm to, đại tinh tinh lại giống như đụng phải giống như lò xo. Bị như vậy cái tấm chắn nhỏ phản bắn đi ra mà hắn cái kia đủ để đem người đánh cho thành thịt nát một đòn, cũng là căn bản chưa cho Dạ Tổ tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Ô a a ôi trao chậm rãi đem mang tấm chắn nhỏ cánh tay để xuống, Dạ Tổ một mặt đờ đẫn, dường như hoàn toàn không thể tin được chuyện phát sinh mới vừa rồi. Ta vương chân nhãn là mạnh nhất, ha ha, có chút ý tứ. Đây chính là vũ khí truyền thuyết, tỉnh lại đi nhìn qua vẫn thật đẹp trai sao. Y họa tạ nì nạ ổ phù mì, đúng vậy, thấy một màn như vậy, luôn là có thể để cho ta muốn đến ban đầu ngây ngô u mê dũng giả năm tháng, a thời gian một đi không trở lại, a hải bạ ra ai điện hạ, vân vân và vân vân ta rồi. Nguyên lai trong phó bản là có như vậy cái hắc tinh tinh đấy, cựu thúc Lâm Phượng Kiều, hắc có chuyện này sao, chúng ta nơi này còn có như vậy yêu nghiệt trạch nữ núi Bồng Lai. Đúng vậy, nghe ngươi vừa nói như vậy ta cũng cái đó kêu a huy đội trưởng an ninh. Liền từng tại trong một cái sơn động gặp được một cái đại tinh tinh, kết quả bị dọa đến thẻ ra quần, liền vội vàng trốn ra được cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ách thì ra là như vậy. Nhưng là con tinh tinh này làm sao lại dáng dấp lớn như vậy, bởi vì trong cựu âm linh huyệt linh khí vẫn bị mới vừa rồi nhật thực thời điểm ánh trăng chiếu đến nó ghệ mỹ Dạ Tổ. Này này này, bây giờ là lúc thảo luận loại chuyện như vậy sao, cái kia tinh tinh lại nhào tới á ho ý họa tan ý nà ổ phu mì. Bình tĩnh một chút, tấm thuẫn năng lực phát động, đại biểu kỳ hệ nở tờ hờ ân nở khi Na Y đã thừa nhận ngươi hiện tại cần phải làm chính là cùng nó câu thông, sau đó hồi tưởng một chút để cho ngươi tức giận chuyện. Nọt ghệ mì Dạ Tổ, tức giận loại thực tế này quá nhiều á, ở phía trước khiên hiệp sĩ dưới sự chỉ đạo, trong đầu Dạ Tổ trong nháy mắt đổi qua đại lượng không chịu nổi trở về nói đi qua tình cảnh, hắn biểu tình thoáng cái nhăn nhó, chợt hét lớn một tiếng. Đáng ghét ra ta muốn giết sạch các ngươi, mãnh liệt tức giận chạy hướng đỏ tươi tấm thuẫn, đem tấm thuẫn dần dần tuyển nhuộm thành màu đen. Ẩm tinh tinh cự quyền lần nữa manh kích đến trên tấm thuẫn, bất quá lúc này, nó không có bị đạn trở về, mà là bị trên tấm thuẫn dâng lên hắc sắc ma diễm bao vây, chỉ kịp gầm to một tiếng, liền bị thiêu thành cho tàn vu nữ kỳ kỳ ồ. Một chiêu này cũng quá bá đạo đi, xả cả tạ dịn tổ kỳ. Tê khủng bố như vậy, không biết gìn sản ta được đến thanh kiếm này có hay không lợi hại như vậy. Ý họa tạ ni na ổ phù mì, hắc hắc, một chiêu này trinh nữ thép liền cần cực hạn tức giận mới có thể đưa tới, ta lúc đầu chính là hồi tương lại đủ loại làm người ta tức giận cảnh tượng, lúc này mới thừa thế xông lên đánh bại địch nhân hỗn độn ác gù ạ cổ. A ha, như vậy con gà yếu này thần, ngươi mới vừa rồi lại trở về ước đến cái gì, cơn giận của ngươi thoạt nhìn rất không tầm thường a nó ghệ mì Dạ Tổ. Hô hô, rất đáng hận rồi, ta nghĩ tới lúc trước bởi vì không có đền thờ, chỉ có thể đầu đường xó chợ có lúc quần áo đều bị quạ đen mổ phá rồi, còn có bị đếm không hết thần linh, thậm chí thần khí nhạo báng bị nói thành là rác rưởi nhất. Thần đáng ghét trạch nữ núi Bồng Lai, cái này không phải là đáng hận, mà là thật đáng buồn chứ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, quá thảm rồi, không nghĩ tới quốc gia của chúng ta còn có đáng thương như vậy thần xạ cả tạ dìn tổ kỳ, ách ta hiểu à. Cái đó hộp giấy, ta nhất định sẽ giữ lại cho ngươi, ngươi yên tâm đi. Nọt ghệ mì Dạ Tổ, ta mới không cần hộp giấy a, có lợi hại như vậy thần khí, ta nhất định có thể đi lên thần sinh đỉnh phong để cho lấy trước kia chút ít xem thường thần của ta đều hối hận ẩn. À, chúng ta đây liền mỏi mắt mong chờ a xong. Mặt khác cửu thúc, Nhậm Đình Đình đã tìm được chưa cửu thúc Lâm Phượng Kiều? Ừ, nàng liền tại bên trong sân động, người ngất đi, nhưng không có bị thương gì. Hỗn độn ác gù ạ cổ, hi hi hi, con tinh tinh này là muốn làm gì à, chẳng lẽ nó cũng xem trọng nhân loại mỹ nữ, muốn cướp một cái trở về làm vợ, dù kỳ nọ xỉ tạ dù kỳ nọ, thử vậy phải cướp cũng hẳn là cướp ngươi mới đúng, hỗn độn ác gù ạ cổ, ha ha ha, cảm ơn ngươi nói ta là mỹ nữ á hải bạ dạ ai điện hạ, nhìn tới chuyện bên này đã giải quyết nữa nha. Bất quá ta còn là rất hiếu kỳ, vị kia dạ tổ thần cũng có phó bản của mình sao, tương lai của hắn lại là như thế nào vẩn? À, cái đó đương nhiên cũng là có. Ta hiện tại liền đem phó bản truyền lên đi. Nhưng vừa lúc đó, âm thanh của hệ thống đống nhiên lại vang lên, thiện nữ ưu hồn Lao Phu cũng không phải là ác ma đã gia nhập rút thưởng quần Lao Phu cũng không phải là ác ma. Nghe được cái tên này, biểu tình của hồn một cái trở nên rất kỳ quái. Lúc này, chỉ sợ tiến vào một kẻ hung ác ga.